Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 735, chật vật lựa chọn, va chạm, đau đớn, chuyện phát sinh kế tiếp tại Miêu Mị trong dự liệu. Trải qua mấy bộ điện ảnh nàng có thể dễ dàng thích ứng hiện tại tình huống. Nàng suy đoán chính mình vừa rồi đã chọc giận không đầu ác ma. Lo lắng cho mình một giây sau bị không đầu ác ma sát hại. Cho nên mới lựa chọn dùng phương pháp như vậy kéo dài thời gian. Nhưng người không có khả năng dự liệu được tất cả mọi chuyện. Tỷ như, số 444 gian phòng xoay chuyển cùng lay động đồng thời cũng ảnh hưởng ác ma đầu. Trái lại, ác ma đầu cũng đối Miêu Mị hiện tại ở số 444 gian phòng tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng Miêu Mị trong đầu vẫn như cũ nổi lên một cái phỏng đoán. Đó chính là số 444 gian phòng sẽ một mực xoay chuyển xuống dưới. Tựa như động cơ vĩnh cửu, nàng không biết đầu lâu ác ma bên trong số 444 gian phòng cùng mình hiện tại ở số 444 gian phòng vì sao lại có dạng này liên hệ. Nhưng nàng biết, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh. Thời gian, ngay tại dần dần trôi qua, tử vong cũng đang không ngừng tới gần. Không đầu ác ma, chính gần hết thảy biện pháp tiếp cận Miêu Mị. Trước đây không lâu, toàn vân chung cư tầng 4 hành lang, ô quy ba người vẫn như cũ duy trì kế hoạch lúc trước. Không có loạn động, a, chấm ngoặc kép, ô quy kêu đau một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác gương mặt của mình truyền đến đau đớn một hồi. Định dùng tay đi sờ. Nhưng là bị A ngăn cản. Đừng đụng, ngươi thụ thương. A lần nữa sử dụng chính mình kỹ năng. Màu xanh thập tự bắn vào ô quy hai gò má. Tiếp theo, ô quy trên mặt thụ thương địa phương xuất hiện một tầng màu xanh màng mỏng. Tầng này màng mỏng đang chậm rãi chữa trị ô quy vết thương. Cảm ơn, ô quy thu tay lại. Lúc này, A cảm giác trước mắt mình tối đen. Nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ngươi thoạt nhìn có chút suy yếu. A trụ nói, là có chút, kỹ năng sử dụng quá thường xuyên. Tuy là tiêu hao rất ít, nhưng liên tục sử dụng tiêu hao vẫn như cũ có chút đại. Tuy là hiệu quả trị liệu bình thường, nhưng cự ly xa đặc điểm nhường này một kỹ năng có thể tại đặc thù thời điểm phát huy ra trọng yếu. Hiệu quả, đáng tiếc, trước mắt tình huống này, hoàn toàn lãng phí cự ly xa ưu thế. A khoát khoát tay. Nàng chỉ là có chút mệt mỏi. Kỳ thật vô luận là toàn vân chung cư bên trong diễn viên còn là toàn vân chung cư bên ngoài diễn viên, sở hữu diễn viên đều có chút mỏi mệt. Bởi vì bọn hắn hôm nay cơ hồ không thế nào nghỉ ngơi. Qua gần nửa phút, A đột nhiên phát hiện ô quy trên đầu xuất hiện màu trắng thập tự đánh dấu. Ô quy, trên đầu ngươi, chấm ngoặc kép, A chỉ ô quy đầu. Ô quy dùng tay mò sờ. Sau đó nhìn thoáng qua mình tay, cái gì cũng không có thấy được. A vội vàng lấy điện thoại di động ra, đưa điện thoại di động màn hình xem như tấm gương. Cái này, chấm ngoặc kép, ô quy nhìn thấy về sau tương đương kinh ngạc. Dù sao, loại chuyện này, vô luận như thế nào nghĩ cũng không thể là chuyện gì tốt. Có thể hay không, chấm ngoặc kép, A còn tại suy đoán. A chủ tại lúc này đánh gãy hai người đối thoại. Các người nhìn trong group, Thiên Giang Nguyệt truyền đến tin tức mới nhất, Miêu Mị đã tiến vào số 444 gian phòng. Lúc này đang cùng ác ma cùng một chỗ, hắn còn nói, chúng ta bị thương, đều là bởi vì ác ma đối trong phòng ba cái đầu sọ hạ thủ duyên cớ. Ba cái kia đầu tướng mạo cùng chúng ta giống nhau như đúc. Có tiến triển về sau, A trụ thanh âm biến có chút hưng phấn. Ta nói nàng sẽ giúp chúng ta. A nhẹ nói một câu. Đồng thời nhìn A trụ một chút. A trụ gật đầu. Nhưng là không có quá để ý. Cùng hai người khác nhau. Ô quy biết được tình huống này về sau. Chẳng những không có thần sắc cao hứng. Ngược lại càng u buồn hơn. Thiên Giang Nguyệt còn có nói cái gì? Ô quy hỏi. Hắn còn nói Miêu Mị hiện tại hẳn là rất nguy hiểm. 89/10 tại cùng ác ma chu toàn. Kết quả cuối cùng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nếu như chúng ta bên này không cách nào cho Miêu Mị trợ giúp. Kia, chấm ngoặc kép. A Trụ đem Thiên Giang Nguyệt lời nói chỉnh lý về sau nói ra. Số 444 gian phòng. Không tồn tại toàn vân chung cư gian phòng. Lúc này, lại trở thành ba người duy nhất điểm cuối cùng. Tiếp tục chờ, còn là hướng về địa ngục đi tới. Một mực để ở một bên Nan Đề lúc này đã không cách nào lại trốn tránh. Nhất định phải trực diện. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Hiện tại xem ra, vô luận chúng ta là nghĩ tự cứu còn là muốn trợ giúp Miêu Mị, đều phải đi số 444 gian phòng. Vấn đề ở chỗ, chúng ta bị vây ở tầng 4 hành lang tự hồ bản thân liền là một cái bẫy. Như vậy chúng ta đi số 444 gian phòng có thể hay không cũng là cạm bẫy đâu. A cũng không quá lạc quan. Thấy được hai người lo nghĩ sắc mặt, A Trụ cũng cao hứng không nổi. Giống như bị rót một chậu nước lạnh đồng dạng. Giữa lúc ba người minh tư khổ tưởng thời điểm, quỷ dị va chạm cảm giác xuất hiện tại ba người trên người. Rõ ràng là đứng trên đất bằng, thế nhưng là ba người lại cảm giác chính mình giống như là bị nhét vào thùng gỗ bên trong, sau đó bị người theo đỉnh núi ném xuống đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Ô Quy đỡ vách tường, chỉ sợ là Miêu Mị bên kia, nàng hẳn là không chịu được nữa. A nói, chúng ta nhất định phải nhanh làm quyết định. A Trụ nói, tại làm quyết định phương diện này, không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp bọn họ. Bởi vì những người còn lại làm quyết định chỉ là tại làm quyết định. Mà bọn họ khác nhau. Bọn họ là tại cầu sinh. Vậy liền, đi số 444 gian phòng. Để chúng ta, trực diện ác ma. Ô Quy hít sâu một hơi. Đi thôi. A dẫn đầu chạy ra ngoài. Làm bọn hắn làm ra quyết định này thời điểm, cũng liền không quan tâm có khả năng giấu ở chỗ tối nguy hiểm. Cân nhắc đến tốc độ, bọn họ không có khả năng tiếp tục duy trì thùng sắt phòng ngự, tiếp tục đi tới. Mà là cùng một chỗ hướng một cái phương hướng chạy. Bước ra bước chân, ở trong mắt Ô Quy, tầng 4 hành lang rõ ràng là đất bằng. Cũng không có lay động dấu hiệu. Thế nhưng là đầu của mình lại phi thường choáng. Tuy là so với dự liệu thời gian dài một ít, thế nhưng là ba người vẫn như cũ thuận lợi đi tới số 444 trước của phòng. Cửa, mở một đường nhỏ, bên trong đen kịt một màu. Ô Quy hít sâu một hơi, đem để tay tại chốt cửa bên trên. Ta muốn mở, hắn nói. A cùng A Trụ cùng nhau trả lời. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Ô Quy tay phải dùng sức, đem cửa đẩy ra. Lúc này, Ô Quy tay trái canh gác ngọn nến đột nhiên tiên cáo dập tắt, hóa thành một trận lưu xa, theo ngón tay trong khe trượt xuống, biến mất không thấy gì nữa. Là thời hạn đến, vẫn là không có nguy hiểm. Ô Quy không rõ ràng, hiện tại hắn cũng không có tinh lực đi suy nghĩ một vấn đề này. Hắn nhô ra tay trái của mình, mò tới đèn huỳnh quang chốt mở, lạch cạch. Số 444 gian phòng đèn lấp lóe hai cái về sau sáng hẳn lên. Trong phòng, không có chiếm cứ rất lớn một vùng không gian, nhường người có thể giãn ra thân thể giường. Chỉ có gian phòng chính giữa bày đặt một phen màu đen ghế lưng cao. Trên ghế, ngồi một tên thanh niên tóc đen. Chỉ là thanh niên này thân thể có chút còng xuống, bởi vì góc độ quan hệ, Ô Quy chỉ có thể nhìn thấy thanh niên lưng. Ô Quy bước ra một bước, dưới chân truyền đến răng rắc tiếng vang, có đồ vật gì bị đạp vỡ. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện một ít màu đen mảnh vụn, một ít mảnh vụn bày khắp toàn bộ số 444 gian phòng. Cho nên ngay lập tức Ô Quy mới không có phát hiện. Tuy là đầu vẫn như cũ có chút choáng, nhưng Ô Quy vẫn là không có lựa chọn tùy tiện đi tới, mà là ngồi xổm xuống. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Thấy Ô Quy thần sắc khác thường, A cùng A Trụ vội vàng xông tới. Chưa thấy qua. A lắc đầu, sau đó chụp tấm hình, đồng thời đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng ba người tình trạng phát tại trong group. Thời gian của chúng ta không nhiều, còn là không cần tại một ít việc nhỏ không đáng kể bên trên lãng phí thời gian. A Trụ tay phải đỡ mép cửa, tay trái ấn chính mình huyệt thái dương. A Trụ nói rất đúng, chúng ta còn là trực tiếp xem hắn đến tột cùng là cái gì đi.